Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 14, thứ nhất lần gặp mặt. 3. Ngươi là cái gì? Đây là cái rất kỳ quái vấn đề, đồng thời cũng là Tử Lương kiểu gì cũng sẽ đi uốn nắn vấn đề. Nhưng là, Hannibal lại là cái thứ nhất hỏi như vậy ra, vì lẽ đó Tử Lương cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn xem trước mặt khuôn mặt này âm lệ, nhưng lại không hiểu ưu nhã mâu thuẫn nam tử. Hai người cứ như vậy, tại lẫn nhau lần thứ nhất gặp mặt về sau, an tĩnh, trầm mặc, nhìn nhau, qua hồi lâu, ha ha, Tử Lương dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Ta là, cái gì? Đây coi là cái gì vấn đề? Nói thật giống như ta không phải cá nhân, mà là mặt khác cái gì đồ chơi kỳ quái đồng dạng. Tử Lương cười nói, bất quá, mặc dù tại hỏi lại, nhưng lại nhìn không ra hắn có một chút xíu tức giận bộ dạng. Hannibal cũng trầm mặc một hồi. Tốt, a, là ta thất lễ, như vậy ta lần nữa tới hỏi cái này vấn đề. Ngươi là ai? Đặt câu hỏi đồng thời, Hannibal cũng không còn bảo trì hắn cái kia ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Tử Lương thái độ, mà là về tới cái ghế của mình ngồi xuống, cùng Tử Lương giữ vững một cái độ cao không sai biệt lắm. Ngươi nhìn, hỏi như vậy, ta liền dễ dàng trả lời nhiều. Tử Lương nói đến, sau đó dùng ánh mắt chỉ mình áo khoác trắng. Ta là một tên bác sĩ. Hannibal chắp tay trước ngực. Đúng vậy a, ngươi là một tên bác sĩ, mà lại có thể nhìn ra được. Ngươi cũng không phải là loại kia thích tại học thuật phương diện tốn tâm tư cổ già. Mà lại tựa hồ trước ngươi đối ta cũng không phải là như vậy chú ý. Nếu không ngươi hẳn phải biết, ta chán ghét lôi thôi người. Nói như vậy, ngươi hẳn là, tốt, đừng nói nhảm. Tử Lương đánh gãy đối phương nói rông dài, ngươi đã biết. Ta là Will Graham, tâm lý tư vấn sư. Ta tới mục đích ngươi cũng đã sớm rõ ràng. Dù sao ngươi buông xuống kia bản thực đơn thời điểm, liền đã chú ý tới trên tay của ta hung án hồ sơ. Tử Lương nói, tiện tay túm một cái kiếng chống đạn bên cạnh, trượt đưa khí. Cái này, trượt đưa khí, chính là một cái bằng sắt khe trượt, nằm ngang ở pha lê hai đầu. Bên trong có cái nhỏ ván trượt, có thể tại pha lê trong ngoài vận chuyển đồ vật. Bình thường một ngày ba bữa đều là từ nơi này truyền tống cho Hannibal. Tử Lương đem hồ sơ ném tới bên trong, đẩy một cái, trượt đưa khí liền rõ ràng qua pha lê, đem hồ sơ đưa đến trong nhà tù, nâng lên Will về sau. Hannibal cười cười, đồng thời hắn quả nhiên đưa tay cầm lên tội án hồ sơ. Will, tính toán ra, ta đã hơn nửa năm chưa từng gặp qua hắn a. Chắc hẳn Jack đã cấm chỉ hắn cùng ta gặp mặt. Hắn hiện tại qua thế nào? Hẳn là so ngươi tốt đi một chút. Cũng không nhất định, ta không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Bởi vì ta vừa mới trở thành tâm lý của hắn tư vấn sư không đến 24 giờ. Tử Lương dựa vào ghế nói. 24 giờ, ha ha, Hannibal cười khẽ một tiếng. Ngươi biết không, hơn nửa năm qua này hắn đổi qua rất nhiều tâm lý tư vấn sư. Có theo hắn mấy cái tuần lễ, có theo hắn mấy tháng, mà ngươi chỉ cùng quen biết hắn một ngày. Hắn liền đem ngươi đưa đến ta cái này đến. Ta nghĩ cái này cũng không vẻn vẹn là tín nhiệm đơn giản như vậy đi. Có lẽ ta người này dáng dấp chính là có thể cho người một loại 10 phần thành thật đáng tin cảm giác. Tử Lương co quắp lấy hắn tấm kia thận hư mặt nói. Hiển nhiên không quá để ý vấn đề này. Hannibal tiếp tục lật xem hồ sơ. Không biết người có hay không đọc qua một bản gọi là thần khúc, sách. Hắn đột nhiên không hiểu. Thấu nói ra, tác giả, Đan Đinh, tại Luyện Ngục Thiên, chương 05. Viết đến cái này luyện ngục như là một tòa núi cao, tại Jerusalem tương đối địa cầu mặt khác trong biển. Linh hồn ở đây sám hối địch tội, núi phân 7 tầng tượng trưng cho 7 đại tội, mỗi lên cao một tầng liền sẽ tiêu trừ một loại sai lầm. Ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham tài, tham ăn, ham mê nữ sắc, thẳng đến đỉnh núi liền có thể thăng nhập thiên đường. A, chắc hẳn hắn bởi vì quyển sách này kiếm lời không ít in ấn phí. Tử Lương đảo trong tay màu đen bút ký, giống như là làm nhảm nhàn gặm đồng dạng thuận miệng đáp lại đến. Hannibal vẫn như cũ cười, nhưng là tại Mạt Thiên bên trong, Đan Đinh còn nói, tại luyện ngục tầng dưới chót nhất, cầm tù lấy thế giới này cấm chế, một cái tuyệt đối không thể được thả ra tồn tại. Vật kia hữu dụng máu quán chú hai con ngươi, giữ tận răng nanh có thể chọc thủng lưng núi, hai cánh của nó đầy đủ che đậy bầu trời, tức giận có thể đốt cháy toàn bộ huyết hải. Nó là bị cái vũ trụ này cầm tù tội phạm, toàn bộ thiên đường, nhân gian, cùng luyện ngục, đều vẻn vẹn vì trấn áp nó mà tồn tại. Nghe rất có manh lưới, thế nhưng là ta nghĩ, đã luyện ngục phía dưới chỉ có một cái kia tồn tại, như vậy cũng sẽ không có người từng thấy nó. Vì lẽ đó, nó, hình dạng thật chỉ là giống mọi người ảo tưởng như thế. Là một cái tranh mặt răng nanh quái vật a. Có lẽ, nó, nhìn chỉ là một cái. Tốt, Tử Lương một mặt không thú vị đánh gãy Hannibal. Ta đối với mấy cái này dùng để ăn mòn vô tri dân chúng mà bố trí ra chuyện thần thoại xưa không có gì hứng thú. Nói một chút ngươi đối vụ án này cách nhìn đi. Người đọc cũng không xê xích gì nhiều. Hannibal mỉm cười gật đầu. Tốt a, vụ án này, ta phỏng đoán, hung thủ là một tên cường tráng nam tử. Hắn cừu hận lấy 60 tuổi trở lên mập mạp nam tính. Loại này cừu hận không phải đơn giản phẫn nộ, mà là quanh năm suốt tháng. Từ hồi nhỏ liền góp nhặt lên. Như vậy chúng ta không ngại tưởng tượng. Cùng hung thủ trường kỳ sinh hoạt chung một chỗ thân nhân, cũng tỉ như phụ thân, hung thủ cừu thị phụ thân của mình, thậm chí mỗi đêm nằm mơ lúc đều muốn giết hắn, thế nhưng là còn sót lại nhân tính hoặc là đối luật pháp sợ hãi để hắn một mực không có hạ thủ. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, phụ thân của hắn chết rồi, nhưng lại không phải bị giết chết, mà là chết bởi một loại nào đó tật bệnh. Cái này khiến hung thủ vô cùng thống khổ. Đúng, hung thủ nhất định rất thống khổ. Cái này rất giống người trẻ tuổi ở chung lúc luôn luôn không thèm để ý đối phương. Thế nhưng là làm lẫn nhau sau khi tách ra, lại đột nhiên lại đối phương lưu luyến không rời. Tình yêu là như thế, cừu hận cũng là như thế. Người luôn luôn có cái này loại tâm lý. Mà hung thủ theo hồi nhỏ góp nhặt mấy chục năm cừu hận đã trở thành một chủng tập quán. Giờ khắc này, tập quán này sụp đổ, cừu hận của hắn không chỗ ký thác. Vì lẽ đó, người này bắt đầu cừu thị tất cả cùng phụ thân hắn tương tự người. Đồng thời lần này hắn sẽ không lại chờ đợi, mà là sẽ trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng là giết người là sẽ thành nghiện. Loại kia thả ra khoái cảm đủ để cho bất kỳ một cái nào kiềm chế người trầm luân. Vì lẽ đó, hung thủ mất phương hướng mình. Hắn một cái tiếp theo một cái đi tìm mục tiêu. Sau đó sát hại, bất luận mình là phủ nhận biết đối phương. Vì lẽ đó, không cần ý đồ đi đào móc những người chết kia thân phận. Bởi vì hung thủ 89 phần 10 căn bản cũng không biết bọn hắn kêu cái gì. Các ngươi phải làm là đi gần nhất bệnh viện, tìm một tên trong vòng một tháng, 60 tuổi trở lên, chết bởi tật bệnh nam tử mập mạp. Sau đó theo nam tử này thân nhân bắt đầu. Ta nói đây hết thảy toàn bộ đều là phỏng đoán. Không có cái gì chứng cứ có thể nói. Bất quá, ngươi chỉ cần đem những này nói cho ta biết chén trà nhỏ. Hắn khẳng định sẽ hài lòng. Hannibal nói. Mà Tử Lương chính lật xem bút ký tay hơi sững sờ. Ngươi vừa mới, quản Will kêu cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.